Long Phù, chương 992, các loại cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tu hành càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng cao minh, ở năm đó thiên tôn cảnh giới cao thủ cũng đã là hùng bá thiên địa, vãng lai thời không tồn tại, cơ hồ là có thể muốn làm gì thì làm, thao túng xã tắc, nắm giữ thần khí, nhưng là bây giờ chỉ có thể toán một cái không sai biệt lắm bên trong đám nhân vật. Cho dù là thiên thọ thiên nguyên cảnh giới cũng là như thế. Có thể thiên giới cảnh giới lại bất đồng. Thiên giới cảnh giới ở trước đây, không có ai có thể đến, cũng xa xa không phải thiên nguyên cảnh giới có thể so sánh với được. Thiên giới chỉ có một, được xưng vô tận đại lục, lực lượng là vô cùng vô tận, cho dù là nhiều hơn nữa đại thế giới, nhiều hơn nữa thiên nguyên cảnh giới, cũng không thể cùng thiên giới cảnh giới sánh ngang. Mà bây giờ Trương tự nhiên dựa vào tế tự tự mình sắc phong làm nhân tổ, lại liền thành tựu thiên giới cảnh giới. Này cảnh giới vừa thành, thực lực của hắn liền cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng. Đồng thời cũng hiểu rất nhiều đạo lý. Nguyên lai trước đây tại sao không có ai có thể luyện thành thiên giới cảnh giới, là bởi vì không cách nào tinh luyện bất hủ lực lượng, chỉ có thể đem mình bất hủ chi đạo tinh luyện đến tầng thứ 7 chân bất hủ cảnh giới, sau đó tích góp bất hủ lực lượng, tìm hiểu nào đó loại huyền diệu, lại dùng bất hủ lực lượng mạnh mẽ ở trong người mở ra đến thiên giới. Nói cách khác, trước tiên nhất định phải đến bất hủ tầng thứ 7 sức mạnh, dùng cái này nữa sức mạnh đi mở ra thiên giới. Một khi thành công mở ra, trong cơ thể sẽ có thiên giới. Đương nhiên, hiện tại Trương tự nhiên trong cơ thể thiên giới, không có năm đó chân chính thiên giới vô tận đại lục tròn như vậy đầy, có thể chỉ phải không ngừng hấp thu sức mạnh, đem bất hủ lực lượng rót vào bên trong, liền có thể lấy đem trong cơ thể thiên giới mở rộng mở phía sau, đản sinh ra vạn vật sinh linh, thậm chí ở trong đó có thể dựng dục ra đến thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, nhật nguyệt tinh thần, trung thổ thần châu, bốn hoang đều không hiếm thấy. Đây chính là thiên giới cảnh giới, thực sự là thần kỳ, ta lại đạt tới loại cảnh giới này. Trương tự nhiên cảm thụ được tự mình mở ra thiên giới, đột nhiên đản sinh ra một ý nghĩ. Ta ở trong người mở ra đến rồi thiên giới, có thể dựa theo nguyên lai thiên giới, đản sinh ra nguyên lai rất nhiều nhân vật, thậm chí dựng dục ra đến thiên đế đại vị, chính mình sáng lập một cái thiên đế. Bất quá, này tựa hồ không thể, ta phải đến đạt đến thiên đạo cảnh giới mới có thể. Thiên giới cảnh giới cùng thiên đạo cảnh giới cách biệt cũng là to lớn. Thiên giới vừa thành, Trương tự nhiên thực lực tăng vọt, cũng không tiếp tục sợ cái gì pháp thánh, thậm chí ở mơ hồ ước trong đó, hắn xem thấu nào đó loại kiếp số cùng số mệnh. Nhân chi đạo quả nhiên ẩn chứa vô thượng khí số, ta vì là nhân tổ trên thực tế chiếm cứ hiện tại bên trong đất trời rất trọng yếu một khâu, có này khí số gia trì ở trên thân mình, làm cho tu vi của ta liên tục tăng lên, sau đó không có ai có thể giết chết ta, chỉ ít ở hiện tại, xem ra ta phản kháng thiên đình nước cờ này đi đúng rồi. Trương tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn, nhưng khí số sẽ biến, đạo trời nhiều lần vô thường, nhân quả nhiều lần, ta còn không thể triệt để siêu thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cổ trần xa thiên đế, có người nói đều đạt tới bất hủ cảnh giới tầng thứ 8, vĩnh bất hủ cảnh giới, tu vi vẫn ở trên ta, ta vẫn không có chống chọi đánh năng lực giết được bọn họ, coi như là cổ hoa xa sức mạnh e sợ cũng ở trên ta. Bất quá ta bây giờ minh bạch rất nhiều đạo lý, cái kia cổ hoa xa e sợ cùng thiên đế có thật nhiều liên hệ, tuy rằng hắn hiện tại để ta phản kháng thiên đình, nhưng ta luôn cảm thấy sự tình hết sức cổ quái. Nhưng lại không nói ra được quái lạ ở nơi nào. Bất quá ta tuyệt đối không thể bị hắn chế ước, xem ra có thời gian, nhiều cùng đạo tổ Hồng Linh Sa, thậm chí cổ trần sa tiếp xúc nhiều một hai, còn có ta đứa con trai kia Trương Dịch Nhân. Trương tự nhiên nhìn sang, ở thật cao trên tế đàn, nhìn mình rất nhiều nhi tử, cái kia 19 nhi tử Trương Dịch Nhân trong cơ thể nắm giữ vô cùng vô tận tiềm lực, cũng có to lớn chi khí số, này khí số thậm chí không kém hắn. Hắn sớm liền cảm giác được người này có gì đó quái lạ, nhưng người này trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch của chính mình, như là lợi dụng tốt, chính là một sự giúp đỡ lớn, thậm chí có thể bỗng dưng tăng thêm chính mình khí số. Chư vị, Trương tự nhiên nói, lần này tế tự kết thúc, chư vị đều được chỗ tốt to lớn đúng hay không? Ta cũng thăng cấp tới thiên giới cảnh giới, chư vị chờ tế tự phía sau, có thể cố gắng tiêu hóa hôm nay đoạt được, trải qua lần này tế tự của chúng ta khí số liền liên hệ ở cùng nhau. Chư vị nếu như lòng mang ý đồ xấu, là suy yếu mình khí số. Chúng ta từ đây phía sau, cùng nhân triều liên hệ với nhau, nhân triều hưng thịnh chúng ta hứng thú. Tất cả mọi người vội vã la lên, hiện tại ta tuyên bố một chuyện, lập chữ. Trương tự nhiên một câu nói, đem hết thảy hoàng tử tâm đều nâng lên, thông qua lần này tế tự phía sau, Trương tự nhiên uy vọng đến cực điểm, thậm chí là thiên đình minh phi đều phản loạn, tập trung vào người này trong triều, mà thiên đình kiếp số cũng cuối cùng không có giáng lâm xuống, mọi người trong lòng, liền cảm thấy Trương tự nhiên đại thế đã định, đã triệt triệt để có thể cùng thiên đình chống chọi. hắn lập chữ người hoàng tử kia, liền sẽ trở thành dưới một người, ước trên vạn người đại nhân vật, thu được vô số khí số cùng tài nguyên. Tất cả mọi người đang lẳng lặng nghe. Trương Dịch Nhân, ngươi tới. Trương Tự Nhiên chỉ vào thập cửu hoàng tử Trương Dịch Nhân. Vâng, phụ hoàng. Trương Dịch Nhân ở dưới con mắt mọi người, đi lên đài cấp, đến trên tế đàn quỳ xuống. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là hoàng chữ, cũng chính là thái tử. Trương Tự Nhiên nói, ta như là bế quan tu luyện, đại sự liền từ ngươi đến chủ trì. Ngươi có dám hay không gánh chịu phần này trách nhiệm, vạn tử không chối từ. Trương Dịch Nhân dập đầu đầu nói, phụ hoàng ban tặng, nhi thần nhất định tận tâm tận lực. Vì chúng ta nhân triều tăng thêm khí số tiêu diệt thiên đình. Ngươi nói sai rồi, thiên đình mà, hắn làm chuyện của hắn, chỉ cần không can thiệp nhân gian việc. Chúng ta liền do hắn đi, tạm thời không cùng hắn khai chiến, nhân gian giới thuộc về nhân gian giới, thiên đình thuộc về thiên đình. Tướng không can thiệp chuyện của nhau, thế nhưng nếu như thiên đình đến công kích chúng ta. Vậy chúng ta cũng chỉ có phấn khởi phản kháng, để cho bọn họ có đến không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tự Nhiên câu nói này cho tại chỗ rất nhiều người đều là cái an ủi, rất nhiều quan chức kỳ thực cũng không muốn cùng thiên đình khai chiến, chém giết được một mất một còn, tất cả mọi người muốn tạm thời an an ổn ổn tu luyện. Thiên Tổ, ngươi nói có đúng hay không? Thiên Tổ, cũng ngay tại lúc này Võ Đường Không? Võ Đường Không nhìn Trương Dịch Nhân, thầm kinh hãi. Trên người người này khí số còn có tiềm lực cơ hồ là lớn không thể đo đếm được, ta cảm thấy to lớn biến dị bản nguyên không nói, còn tựa hồ có một loại để ta cảm thấy được cực kỳ khủng bố, cực kỳ đáng sợ ý niệm phong ấn tại trong đó. Người này so với thiên đế ban thưởng cái kia thiên mệnh chi từ càng lợi hại hơn nhiều lắm. Bất quá này không có quan hệ gì với ta, ta mới vừa rồi tế tự bên trong tu vi cũng nhận được rất lớn tăng trưởng, chờ sau đó tu luyện đột phá. Võ Phô Lộ ấy bốn đương không đích thật là ở lần này tế tự bên trong thu được không có gì sánh kịp chỗ tốt, nàng trở thành thiên tổ, thậm chí tước đoạt thiên đình thiên đế khí số, hơn nữa lần này tế tự có thể thành công, công lao của nàng to lớn nhất, lấy cảnh giới của nàng cũng ở liên tục tăng lên. Đợi một thời gian, thậm chí nàng cảm giác mình cũng có thể đến bất hủ tầng thứ 7 chân bất hủ cảnh giới, sau đó mở ra thiên giới. Trương Tự Nhiên, của ngươi tu hành lại so với ta đi đầu một bước, bất quá ta từ ngươi mới vừa biến hóa bên trong, chiếm được không ít kinh nghiệm, chờ ta mở ra thiên giới thời gian, sức mạnh trong cơ thể liền so với ngươi còn tinh khiết hơn nhiều lắm, mở ra đến rồi thiên giới là một chuyện, nhưng đưa vào hoạt động thiên giới nhưng là một chuyện khác nữa, thiên giới có thể không cao bằng thần cấp tay mở ra trong cơ thể vi trần thế giới đơn giản như vậy. Vi trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thế giới, thiên giới, trong đó đẳng cấp khác biệt chỉ có 3 cái, có thể căn cơ cách biệt đâu chỉ tỷ tỷ lần. Võ Đường Không trong lòng cũng đang suy tư, nàng có mình một bộ kế hoạch. Này Trương Dịch Nhân trên người có lớn đại khí số cùng tiềm lực, nếu như có thể bắt giữ, vồ vào thế giới của ta bên trong, chấn áp làm căn cơ, sau đó mở ra thiên giới, vận chuyển khí số, vậy thì không phải bình thường, ngoài ra cái kia thiên đế sáng lập chỉ định thiên mệnh chi tử cũng có thể tiến hành bắt lấy. Trương Dịch Nhân, đứng lên đi. Trương Tự Nhiên nói, cảm ơn phụ hoàng. Trương Dịch Nhân bị lập thành thái tử, nhưng hắn không hề có một chút sắc mặt vui mừng, thâm trầm cực kỳ. Khí số tăng mạnh, khí số tăng mạnh. Vào lúc này, có một ít người nhưng là ở nhân triều. Quốc thổ ở ngoài quan sát này quốc gia khí tượng. Cầm đầu rõ ràng là cái thư sinh trẻ tuổi, sau lưng theo mấy cái văn thần võ tướng tương tự người tu vi vô cùng sự cao thâm, trong đó này cái thư sinh trẻ tuổi lại là thiên nguyên cảnh giới, cũng không biết là từ nơi nào đi ra ẩn giấu cao thủ. Chủ nhân, ta quan sát người này hướng chi khí số, như mặt trời ban trưa khí hướng về vân tiêu. Sợ rằng tương lai sẽ cùng kỳ quốc có một phen long tranh hổ đấu, chúng ta ở trận tranh đấu này bên trong, phải đi con đường nào? Thiên mệnh đến cùng thuộc về phương nào? Phòng ngừa chu đáo, chúng ta phải hơn sớm làm sắp xếp mới tốt. Chúng ta Đại Bình hướng thành lập cơ nghiệp không dễ dàng, không thể hủy hoại trong một ngày. Một cái thật giống văn thần nhân đạo, cái này văn thần tu vi lại là thiên thọ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chúng ta Bình hướng thành lập cơ nghiệp không dễ dàng, không thể hủy hoại trong một ngày, vì lẽ đó không thể nương nhờ vào bất kỳ bên nào, bị một phe khác chiếm đoạt. Cái kia cái thư sinh trẻ tuổi lắc cây quạt. Ta Bình gia thật vất vả ở thiên địa kịch biến bên trong thu được kỳ ngộ, lại ngồi thiên đình suy yếu thành lập triều đình, chia sẻ khí số, càng tìm hiểu vô long tâm pháp, từ trong đó thu được một ít khí số, hiện tại phát triển không ngừng, ta nhìn tương lai, giữa thiên địa này bá chủ đại vị, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Trước đây tất cả mọi người cho rằng thiên đình chính là khí số vua, ai đều không thể cùng thiên đình chống chọi, nhưng xuất hiện vĩnh giới, Trương Tự Nhiên cũng phản loạn thiên giới. Hiện tại cũng sống được cực kỳ thoải mái, bởi vậy có thể thấy được trong thiên địa bá chủ e sợ đã không phải là định số. hai hồ đánh nhau chúng ta cũng có thể chia một chén canh. Nhưng là cái kia ký quốc hiện tại có được thiên đình trong bóng tối chống đỡ cơ hồ là mỗi ngày đều đang khuếch trương, cao thủ tầng tầng lớp lớp, vô số trên ứng với thiên mệnh thần tử dũng tướng xuất hiện, hiện tại khai cương khoái thổ, đã hàng phục rất nhiều quốc gia. Tuy rằng nhân gian giới cực kỳ to lớn, phải đối phó đến chúng ta cũng e sợ còn muốn một ít thời gian, có thể kỳ thực đã lửa xém lông mày. Có một đại thần nói, đối với này, chủ nhân có đối sách gì? Nhất định là tung hoàng ngang dọc, thư sinh trẻ tuổi nói. Ta đã có chủ ý cho nên mới tới đây nhân triều trương tự nhiên là hoàng đế, nhưng đừng quên, mấy vị cúng tế lão tổ cũng đều có tâm sự, vô tổ, đạo tổ, vĩnh tổ, thiên tổ, này liền là cơ hội của chúng ta. Cách trương.